tay cầm hộp thức ăn nhanh lại đơn giản, ăn uống đạm bạc, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, còn có cảnh Lam Sơ Niệm bị ngã. Cô ôm lấy chân mình, đôi mắt đã đỏ hoe vì đau, nhưng cô lại kiên cường nhìn về phía những người đang quan tâm cô. Lắc đầu cười mà đáy mắt lại lấp lóe ánh nước. Anh cảm thấy thật tự trách. Những chuyện này cô chưa bao giờ kể cho anh nghe. Video trên màn hình được tắt đi. Khi nó được bật lên một lần nữa thì xuất hiện trên màn hình chính là dáng vẻ bọn họ đang đứng tạo dáng tao nhã giữa sân khấu. Trong ánh sáng mờ ảo, phía sau bốn người họ là một hàng các vũ công nam trong những bộ đồ vừa người màu đen. Cách Trương.